Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, động thủ. Ngưng Nhi, Quý Uyển Linh lông mày nhẹ trao lại, nàng cảm thấy Thanh Ngưng tựa hồ có chút khác thường. Thanh Lâm tính cách, Quý Uyển Linh đúng rồi giải, hắn muốn ly khai, tựu đã chú định tô họa chỗ đó không có nguy hiểm gì phát sinh. Nếu là bình thường, Thanh Ngưng nhất định sẽ không bởi vì này loại sự tình mà cùng Thanh Lâm tranh luận, thậm chí đã đến như thế quật cường trình độ. Các ngươi chẳng lẽ thật có thể trơ mắt nhìn xem hắn vì cứu chúng ta mà thân rơi vào sinh tử lửa nóng bên trong sao? Thanh Ngưng thanh âm có chút lớn, các ngươi không cần lo cho ta, đi nhanh lên. Tô Họa quát lớn, dừng một chút. Tô Họa lại nói, Thanh Lâm huynh nói không sai, ta không có nguy hiểm, tin tưởng ta. Nghe vậy, Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, như là sắc bén đao mang, đã rơi vào Tô Họa trên người. Loại ánh mắt này, không khỏi làm Tô Họa hung hăng run lên. Trước khi cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, tốt, Thanh Lâm mở miệng, Ngưng Nhi nói muốn cứu ngươi, ta đây liền cứu ngươi. Nhưng ngươi, nhớ kỹ cho ta, Thanh Ngưng đôi mi thanh tú nhào lên, không thanh niên trí thức Lâm cái này là ý gì? Tô Họa tắc thì há to miệng, ánh mắt chuyển hướng chỗ hắn, tựa hồ không có nghe được Thanh Lâm chuyện đó. Cũng ngay tại hắn ánh mắt chuyển di nháy mắt, một gã khác, cửu kiếp chân đế lão giả bỗng nhiên ra tay. Trong chốc lát đi vào Tô Họa trước mặt. Bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Tô Họa đầu lâu. Cút, thực sự vào thời khắc này, Thanh Lâm tiếng quát truyền tới. Hắn lời còn chưa dứt chi tế, lão giả kia trước mặt hư không là được bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Một đạo thủ trưởng ngang trời mà ra, hung hăng vỗ vào lão giả trên thân thể. Bành, trầm đục xuất hiện, lão giả kia với tư cách cửu kiếp chân đế. Nhưng lại tại cái vỗ này phía dưới, thân thể trực tiếp sụp đổ, không có nguyên thần theo thân thể chính giữa lao ra, bởi vì Thanh Lâm đã động sát cơ, vừa ra tay, liền để cho hắn hình thần câu diệt. Một màn này, lập tức lại để cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Theo Thanh Lâm mở miệng hét to, đến ra tay, lại đến lão giả hình thần câu diệt. Hết thảy chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt, bọn hắn không thể tin được, một cái cửu kiếp chân đế, lại bị một cái bốn kiếp chân đế giết. Cái kia trông coi tinh không các lão giả há to mồm, song mâu trừng lớn, nhớ tới trước khi chính mình còn truyền âm cho Thanh Lâm bọn người, lại để cho bọn hắn đi nhanh lên, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, như thế thực lực. Còn cần trốn, cái kia Âu Dương Tuyên Hoa cùng Âu Dương Lâm càng là toàn thân cự chiến. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tu vi của người khác còn thấp, khả năng nhìn không ra lão giả tu vi. Có thể bọn hắn nhưng lại biết nói, lão giả này chính là cửu kiếp chân đế A-Hát. Cửu kiếp chân đế là khái niệm gì? Đặt ở cao cấp thôn xóm chính giữa, cũng có thể cho rằng thủ lĩnh tồn tại, chỉ có như vậy một loại cường hoành tồn tại, cũng là bị người một trường cho đập hình thần câu diệt hả? Cái này ít nhất cũng phải là chí tôn thực lực A-Hát. Nhất là Âu Dương Tuyên Hoa, trong lòng của hắn hoảng sợ cơ hồ đều muốn đem hắn bao phủ. Hắn thấy rõ, vừa rồi người xuất thủ kia, tựu là Thanh Lâm, mà chính mình trước đây còn muốn động hai nữ nhân kia, động chí tôn nữ nhân. Nếu là thay đổi cha hắn tới đây, có lẽ ai cũng không thể nói cái gì. Dù sao Âu Dương Thiên Hải cũng là chí tôn, có thể hắn Âu Dương Tuyên Hoa tính toán cái thứ gì? Tô Họa cũng là song mâu co rút lại, không khỏi nhìn về phía Thanh Lâm, chỉ thấy Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là cái kia một đôi tròng mắt cũng là chính đang ngó chừng Tô Họa. Mạnh như vậy, Tô Họa ưng ực nuốt nhổ nước miếng, gặp Thanh Lâm nhìn mình chằm chằm, vội ho một tiếng, hắc hắc nở nụ cười. còn ngươi nữa, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Thanh Lâm quay đầu, nhìn về phía đứng tại chính mình phía trước cái kia tên lão già tóc bạc. Giờ phút này, lão già này giống nhau là hãm sâu tại khiếp sợ chính giữa. Gặp Thanh Lâm trông lại, sắc mặt đại biến, lúc này thân ảnh nhất thiểm, nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Bổn đế thực động sát cơ, ngươi tự là đại địa chí tôn, cũng chạy không được. Chuyện đó nghe có chút càn rỡ, duy chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, cũng không sai. Oanh, ngập trời tiếng vang truyền ra, ở đằng kia lão già tóc bạc đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn lam sắc lôi quang. Tại đây lôi quang chính giữa, từng đạo lôi điện như ngân xà xuyên thẳng qua, càng có không cách nào hình dung kinh thiên lôi trụ hiện lên mà ra. Cái kia lão già tóc bạc cảm thụ được loại này nồng đậm tới cực điểm lôi uy. Song mâu co rút lại, da đầu run lên, oanh, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Lập tức có một đạo lôi trụ từ đó oanh ra, tốc cực nhanh, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, trực tiếp oanh kích tại lão giả này trên người. Cái này một cái chớp mắt, lão già tóc bạc thân thể hết tất cả đều bị lôi quang bao vây. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến cái kia cực kỳ chói mắt lôi quang, lại nhìn không tới lão già tóc bạc thân ảnh. Rất nhanh, cái này lôi quang liền biến mất, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi chính là, cái này lôi quang biến mất, có thể cái kia lão già tóc bạc thân ảnh, y nguyên nhìn không thấy, hoặc là nói, không phải nhìn không thấy, mà là, hỏng mất, thân thể sụp đổ, nguyên thần tiêu tán, lão già tóc bạc, chết, hí. Ở đây tất cả mọi người là cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt. Đường đường cửu kiếp chân đế, lại chết một cái, bọn họ đều là nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa mang theo khiếp sợ, mang theo hoảng sợ, diệt cửu kiếp chân đế như giết gà làm thịt cẩu đơn giản. Chẳng lẽ người này thật là chí tôn hay sao? Soạt, Thanh Lâm trên người có hào quang lập lòe. Cũng không phải là màu đỏ, mà là màu tím nhạt. Cái kia kinh thiên xích vân sớm đã ngưng tụ, biến thành từng sợi tím nhạt. Chớ nói mắt thường, mặc dù là thần niệm đều có chút thấy không rõ lắm. Tuy nhiên hào quang mỏng, có thể Thanh Lâm thân thể đã tiến nhập tử nguyệt phúc địa cấp độ. Mà theo loại này cấp độ tiến vào, Thanh Lâm sợi tóc nhan sắc lại một lần nữa biến ảo, khôi phục trở thành dĩ vãng cái chủng loại kia tử sắc. Oanh, tại mọi người khiếp sợ chi tế, Thanh Lâm lần nữa ra tay. Lúc này đây mục tiêu là theo sau Âu Dương Tuyên Hoa cái kia chút ít mặt khác đại đế cảnh. Như là đã động tay, dùng Thanh Lâm tính cách, tự nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Chúng ta chính là Thiên Hải Trấn chi nhân, ngươi còn dám ra tay? Có người mở miệng, cho đến dùng Thiên Hải Trấn đến uy hiếp Thanh Lâm. Có thể lời của hắn vừa mới rơi xuống, hắn thân ảnh là được oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ tại ở giữa thiên địa. Thậm chí, rốt cuộc là như thế nào cái chết, hắn chính mình cũng không biết. Rầm rầm rầm, kinh thiên lôi quang từ hư không chính giữa trải rộng mà ra, phảng phất tạo thành một cái lao lung, đem cái này trên trăm đại đế cảnh toàn bộ bao phủ. Tại bao phủ về sau, cái kia lôi quang lập tức hóa thành ngập trời lôi điện, dùng một loại vô cùng uy thế, hung hăng oanh hướng về phía những này đại đế cảnh. Cùng này cùng chết, Thanh Lâm vung tay lên, cái kia bị tô họa nhéo ở cái cổ Âu Dương Tuyên Hoa, trực tiếp bị Thanh Lâm bắt lại đi qua. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Âu Dương Tuyên Hoa kinh hãi lạnh mình, sắc mặt tái nhợt, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a hát. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, không có có do dự chút nào, trong tay bỗng nhiên dùng sức, phụ thân ta là Thiên Hải Trấn trưởng trấn Âu Dương Thiên Hải, là ba sao đại địa chí tôn. Âu Dương Tuyên Hoa trong nội tâm tuyệt vọng, lớn tiếng quát ầm lên, ngươi cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá Chí Tôn. Ngươi nếu là giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.